Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614. Nếu không chúng ta lại đến một lần. Một canh, có phục hay không nha? Không phục chúng ta lại đến một lần. Ta còn có chút chưa đủ nghiền. Còn có chút chưa đủ nghiền. Nghe được Dương Chân mà nói, Tử Ảnh lập tức run một cái, vội vàng nói, phục, ta phục, tâm phục khẩu phục. Cung Tam Hà có chút mộng bức nhìn xem Tử Ảnh, không nghĩ tới Tử Ảnh nhanh như vậy liền phục nhuyễn, mà lại là tâm phục khẩu phục. Mẹ hắn vãi trưởng, miệng người phục lão phu còn có thể tin tưởng, tâm phục khẩu phục, lừa gạt quỷ đâu a. Nghĩ tới đây, Cung Tam Hà hướng về Dương Chân nhìn lại, loại lời này Dương Chân cũng tin tưởng. Cái này rõ ràng là cho đánh phục, tính là gì tâm phục khẩu phục. Nhưng mà để Cung Tam Hà một mặt ngoài ý muốn chính là, Dương Chân vậy mà một mặt thoải mái bộ dáng, vậy mà tin tưởng, hai người này đều là đồ đần sao? Cung Tam Hà có chút phản ứng không kịp, hắn đều phản ứng không kịp. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng chỗ nào có thể phản ứng qua đây? Hai người cùng nhau một mặt mờ mịt nhìn trước mắt một màn quỷ dị, có chút ngốc trệ, có chút không dám tin. Còn có những cái kia bị Dương Chân xếp thành kỳ quái hình dạng tử thi, bây giờ đã có thể chậm rãi động. Nghe được Tử Ảnh mà nói, tất cả đều sững sờ, trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái. Ngay sau đó chính là một mặt mờ mịt. Tử Ảnh đại nhân, tâm phục khẩu phục. Trên thực tế Dương Chân coi là thật như hắn nói, cũng không có hạ tử thủ. Đối mặt 24 tử thị thời điểm, Dương Chân bên trong mặc dù truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm, nghe vào dùng mình, Dương Chân lại chỉ là tháo những người này cánh tay chân, liền đã để cho người ta khó mà chống đỡ được rồi. Chỉ có cái kia cực kỳ cá biệt tương đối dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị Dương Chân đánh cái hoài nghi nhân sinh, quyền quyền đến thịt cái chủng loại kia, đặc biệt chua xót. Bây giờ nghe được Tử Ảnh đại nhân mà nói, 24 tử thị vừa mới tự động phục hồi như cũ chật khớp cánh tay, kém chút lại thoát trở về. Dương Chân hết sức hài lòng nhìn xem Tử Ảnh, gia hồn này cũng không tính là quá mức ngu xuẩn mất khôn. Dương Chân thật đúng là sợ gia hỏa này cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục. Phù một tiếng liền biến thành một tấm da người. Sự thật chứng minh, càng là địa vị tôn sùng gia hỏa liền càng đáng tiền, cũng càng là quan tâm tính mạng của mình. Dương Chân đi vào Tử Ảnh trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn xem đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Tử Ảnh, mở miệng nói ra, tâm phục khẩu phục còn không được. Lấy đức phục người liền phải làm triệt để, nếu không chỉ sợ lưu lại oán niệm, vậy thì có điểm không xong. Tử Ảnh biến sắc, 24 tử thị biến sắc, Cung Tam Hà ba người cũng là biến sắc. Ngươi còn muốn làm cái gì? Nhìn xem Dương Chân biểu lộ, Tử Ảnh có chút run run. Dương Chân giống như là không thấy được những này loè loẹt sắc mặt một dạng, càng không có trả lời Tử Ảnh vấn đề, mở miệng hỏi, thả lòng, a kẻ trộm, bản tao thánh lại không đem ngươi thế nào. Nhìn ngươi khẩn trương, chính là muốn hỏi một chút, tâm của ngươi phục khẩu phục, thân thể phục hay không? Không có phục mà nói chúng ta kế, phục, tâm phục khẩu phục, thân thể cũng phục. Đúng rồi, nói đến đây, Tử Ảnh chợt nhớ tới cái gì, quay người đối với Cung Tam Hà nói ra, Cung lão, ngươi mới vừa nói, ở trong đó chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó? Ta nghĩ nghĩ, trong này xác thực có rất nhiều kỳ quặc. Cung Tam Hà nghe vậy trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Tử Ảnh nhìn nửa ngày, một mặt mộng bức nói, ta nói qua sao? Ôn Ngọc Ngưng miệng lập tức nhếch lên tới, cố nén không có ngay tại chỗ bật cười. Đinh Thuần một mặt dễ chịu, mẹ hắn vãi trưởng, vừa rồi Cung trưởng lão lại nhiều lần nói cho ngươi, trong này khả năng có hiểu lầm. Con mẹ nhà ngươi lỗ tai trái nghe, lỗ tai phải liền chạy ra khỏi đi. Hiện tại lại biết trong đó có hiểu lầm rồi. Nghe được cung trưởng lão trả lời, nhìn nhìn lại Tử Ảnh một mặt mộng bức dáng vẻ, Đinh Thuần có một loại hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai thư sướng cảm giác. Toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều thoải mái run run. Tử Ảnh ngơ ngác nhìn cung Tam Hà, cũng biết hắn đem cung Tam Hà đắc tội quá sức. Lạnh mặt nói, cung Tam Hà, bây giờ đội ngũ khác bên trên liền muốn tiến vào thượng cổ di tích. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Ngươi đây là đang uy hiếp lão phu sao? Cung Tam Hà sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Đánh chó mù đường loại chuyện này, thật sự là để cho người ta có chút nhịn không được. Lực hấp dẫn quá lớn. Tử Ảnh cười khổ một tiếng. Ta, mẹ hắn vãi trưởng, ta nào dám uy hiếp ngươi a? Ta hiện tại cũng sắp chết. Tiểu tử này đơn giản chính là một cái ma quỷ. Dương Chân ngồi xổm ở Tử Ảnh trước mặt, nói ra, "Móa nó, ngươi mới là ma quỷ, cả nhà ngươi đều là ma quỷ, tiến đến liền bị các ngươi rơi xuống nguyền rủa không nói, còn bị các ngươi quần công, bản tao thánh không muốn mặt mũi sao?" "Muốn, tự nhiên là muốn, đây không phải có hiểu lầm thôi, móa nó, hiện tại biết có hiểu lầm, sớm làm gì đi." Ta cái này tổn thất tinh thần phí làm sao bây giờ? Ai đến kết một cái? Tinh, tổn thất tinh thần phí. Tử Ảnh một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Ai có thể nghĩ tới còn có tổn thất tinh thần phí loại vật này? Cung Tam Hà ba người nghe được cái từ này, tất cả đều nhịn không được. Liền liền Đinh Thuần cái này mày rậm mắt to ra hỏa đều khi khi một tiếng bật cười. Tổn thất tinh thần phí, gia hỏa này quả nhiên là một cái ma quỷ, đơn giản tiện đến nhà. Trong thiên địa này, tại sao có thể có hèn như vậy người? Cung Tam Hà nhẹ gật đầu, cưỡng ép nghiêm mặt nói ra, hắn không phải Lý Thương Hư, Đoàn Tứ Hải cái kia cứng nhắc lão đầu tử, làm sao biết dạy ra như vậy quái đản xảo quyệt đệ tử đến. Thật nghĩ không ra thiếu niên này đến cùng lai lịch ra sao. Ôn Ngọc Ngưng trong mắt lóe ra thần sắc tò mò, không nói gì, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Dương Chân lai lịch. Lúc này 24 tử thị cùng Tử Ảnh đều đã từ tổn thất tinh thần phí bên trong phản ứng lại, nhất là Tử Ảnh, một bên âm thầm chữa thương, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, ngươi muốn làm gì? Dương Chân trợn nhìn Tử Ảnh một chút, nói ra, thật không biết ngươi là thế nào lên làm hỏa ảnh, một đường thô bạo đi lên sao? Ngoặc kép, là Tử Ảnh, đồng dạng, đừng để ý những chi tiết này. Ngươi xem một chút, chính ngươi quay đầu nhìn nhìn ngươi thủ hạ của mình. Cái này gọi biết làm người. Dương Chân nhếch miệng, đứng dậy, đi đến 24 tử thị trước mặt. Đem một đám người ném ra chữ vật giới chỉ đều nhặt lên, thận trọng thổi rớt phía trên bụi đất, thu vào. Tử Ảnh một mặt mộng bức nhìn trước mắt phát sinh một màn, nhìn xem Dương Chân thuần thục nhặt chữ vật giới chỉ động tác, tại chỗ liền hóa đá. Ngươi còn có một cái chữ vật giới chỉ a? Dương Chân bỗng nhiên chỉ vào 24 tử thị bên trong một cái, sắc mặt âm trầm, dọa người vô cùng. Cái kia tử thị vội vàng đem một cái khác chữ vật giới chỉ cũng ném ra ngoài. Rầm rầm, chung quanh lại là một đống chữ vật giới chỉ ném ra ngoài. Dương Chân lúc này mới hài lòng, tất cả đều nhặt lên. Đi vào Tử Ảnh trước mặt ngồi xổm xuống. Lúc đầu ta là muốn giết các ngươi, dù sao các ngươi là thật muốn giết ta. Đồng. Một cái chữ vật giới chỉ rơi trên mặt đất, thân là một cái lãnh đạo, vậy mà hành động theo cảm tính, đến thuộc hạ tính mệnh tại không để ý, còn không phân tốt xấu. Người như ngươi, tại thôn chúng ta sống không quá hai tập, đồng, lại là một cái chữ vật giới chỉ rơi trên mặt đất. lúc đầu ta đều muốn buông tha ngươi. Có thể con mẹ nhà ngươi thế mà không bằng một đám thuộc hạ biết làm người. Đùng, đùng, đùng, năm cái chữ vật giới chỉ thả trên mặt đất. Không còn, thật không có rồi. Nghe nói như thế, Dương Chân bạn sinh thiên hỏa trong tay cùng âm dương đồ hình mới từng điểm biến mất. Đều cho ngươi, ngươi buông tha cho ta đi. Ngươi, ngươi ác ma này, ma quỷ, ngươi. Dương Chân không có phản ứng, Tử Ảnh kêu rên, ngồi dưới đất nói ra. Hiện tại, ta trước thỉnh giáo một chút loại trừ thuật phù sự tình. Sau đó chúng ta lại thảo luận một chút hiểu lầm không hiểu lầm sự tình. Vừa rồi bản tao thánh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy, ở trong đó có hiểu lầm gì đó. Vừa đứng lên, Tử Ảnh đặt mông lại ngồi trên mặt đất. Cùng Dương Chân ngồi hàng hàng. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, ngươi cũng cảm thấy có hiểu lầm, cái kia còn đánh cái gì? Dương Chân một bàn tay kém chút quất tới, dọa đến Tử Ảnh vội vàng giơ tay ngăn cản, ngươi lão già chết tiệt này coi là bản tao thánh muốn đánh sao? Một chút kinh nghiệm đều không có, còn không phải bị các ngươi ép. Đám người, ngoặc kép, nói một chút đi. Như thế nào mới có thể đem thứ này từ trong thân thể lấy ra? Làm không ra. Cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.